Hoàng tử trường nữ sinh Zelenchi, chương 79, góc truyện audio.com. Kiều giữ đúng lời hứa với ba mẹ tôi và sắp xếp một cuộc gặp mặt giữa hai bên gia đình thú thật. Tôi vẫn rất lo lắng bởi ba của Kiều rất nghiêm khắc, có thể ba tôi cũng rất nghiêm khắc, nhưng dù sao ba vẫn là ba tôi. Tôi biết chắc ba không tổn thương mình nên không lo lắng, nhưng ba Kiều thì khác. Khi tôi và ba mẹ tới chỗ hẹn thì gia đình Kiều cũng có mặt rồi. Có cả anh trai Kiều và chị Khánh Trang nữa, không khí có chút trầm lắng hơn khi gia đình tôi tới. Tôi lo lắng nhìn sang Gil và cậu ấy đã đi tới bên cạnh tôi, khẽ nắm tay tôi và dùng ánh mắt để nói cho tôi biết rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, em đừng quá lo lắng. Sau khi Gil giới thiệu ba mẹ tôi với ba mẹ cậu ấy xong thì hai bên chào hỏi nhau rồi im lặng. AMH trai Gil và chị Khánh Trang là người phá vỡ bầu không khí có chút cứng nhắc này. Anh trai Gil nói, cháu chào cô chú, cháu là anh trai của Gil, còn đây là vợ cháu. Chị Khánh Trang cũng tiếp lời. Cháu chào cô chú, cháu là Khánh Trang, cháu cũng là bạn học cùng trường với Thủy Chi ngày trước. Ở trường em ấy là một học sinh rất ngoan và học rất giỏi. Thầy cô bạn bè trong trường đều rất yêu mến em ấy. Ba mẹ tôi cũng vì lời khen của chị Khánh Trang mà khẽ cười. Chẳng ba mẹ nào mà không vui khi con của mình nhận được lời khen của người khác. Nhất là khi đang đứng trước người sau này sẽ là bố mẹ chồng của con bé. Mẹ tôi nói, Thủy Chi vẫn còn nhiều chuyện chưa khéo. Nếu có thể cháu hãy giúp đỡ con bé nhé. Chị Khánh Trang cười đáp lại. Cô đừng khiêm tốn vậy ạ, cháu tin Thủy Chi là một cô bé thông minh và luôn biết cách ứng xử trong mọi tình huống. Hơn nữa Gil cũng là một người rất có bản lĩnh, có em ấy ở bên thì chẳng có chuyện gì làm khó được hai em ấy đâu. Mẹ tôi cũng không phản đối. Bên phía ba mẹ Gil tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Cuộc gặp mặt của hai bên gia đình nên không ba mẹ nào muốn con của mình yếu thế hơn. Bầu không khí cũng dần được dung hòa. Mẹ Gil là người chủ nào đề cập tới chuyện của tôi và Gil trong cuộc trò chuyện. Bác ấy nói, tôi biết để có buổi gặp mặt trò chuyện hôm nay thì gia đình cả hai bên đều trải qua rất nhiều thử thách sóng gió. Cũng là người làm cha làm mẹ nên chúng tôi thấu hiểu nỗi lòng của anh chị. Ai mà không mong con mình có cuộc sống bình yên hạnh phúc như bao người khác, nhưng số phận đã khiến hai đứa nó yêu thương nhau như vậy thì người làm cha mẹ chúng ta cũng chỉ còn cách chấp nhận để con mình tự tìm hạnh phúc cho chúng nó thôi, phải không? Tôi vốn rất yêu thương Thủy Chi, tôi luôn xem con bé là con của mình như Gil vậy. Cho nên tôi và mọi người trong gia đình sẽ yêu thương con bé, không để nó phải chịu một thiệt thòi nào hết. Mẹ tôi nghe vậy cũng nói, tôi cũng vậy, tôi cũng rất yêu quý Gil như con cái trong nhà. Đó cũng là lý do khiến tôi chấp nhận tình cảm của hai đứa. Trong lúc đó ba tôi và ba Gil thì luôn trầm mặc. Mãi sau đó ba Gil mới lên tiếng, chúng ta hiện tại cũng sắp là người một nhà rồi. Tôi kính anh ly rượu, nổi lòng người làm cha như chúng ta con cái cũng không hiểu hết được. Thôi thì đất chẳng chịu trời thì trời đành chịu đất vậy. Ba tôi nghe vậy cũng vui vẻ nâng ly với ba Gil. Mọi người bắt đầu trò chuyện với nhau cởi mở hơn, cuộc gặp mặt cũng vì thế mà kết thúc tốt đẹp, phía bên gia đình đều nhận được ủng hộ, chuyện công việc cũng thuận lợi, cộng đồng shipper của chúng tôi cũng tăng lên theo từng số phát sóng của chương trình. Góc truyện audio.com. Chúng tôi hiện tại cũng không còn e dè nhiều nữa, trong một vài cuộc phỏng vấn về công việc khi phóng viên hỏi về chuyện tình cảm giữa hai người thì tôi và Gil đều thoải mái trả lời hơn. Thường thì câu trả lời của chúng tôi đều là hai người chung một ý, đều nói rằng quan hệ giữa tôi và Gil, chi còn hơn cả tình yêu, quả thật ngoài tình yêu giữa chúng tôi còn nhiều sự gắn kết khác nữa. Tình bạn, tình thân, sự yêu thương sâu sắc mà không thể chỉ một chữ yêu là có thể diễn tả hết được. Ở cái tuổi 24 tôi mang nét đẹp khác hơn tuổi 20. Bớt đi vài phần hồn nhiên và thêm vào vài phần thành thục quyến rũ. Dù biết Gil khen tôi đẹp phần nhiều là vì cậu ấy yêu tôi, nhưng mà tôi vẫn không thể chối bỏ được sự lột xác về diện mạo của mình. Mỗi sự kiện tôi có mặt đều nhận được sự chú ý của rất nhiều ánh mắt. Nhiều chàng trai trong giới giải trí cũng tìm cách tiếp cận tán tỉnh tôi, nhưng tôi đều tìm cách từ chối họ. Tuy nhiên vẫn không tránh khỏi bị Gil nổi con ghen, cách ghen của Gil rất dễ thương mà cũng rất đáng ghét. Khi ghen luôn im im không hé miệng, nhưng kiếm được chỗ nào kín đáo là liền hôn tôi triền miên tới mức môi cũng muốn sưng lên. Nếu đi công việc ở nơi khác mà phải ở khách sạn thì tối hôm đó tôi thế nào cũng bị cậu ấy ăn sạch tới mức chẳng muốn thức dậy vào sáng hôm sau nữa. Gil cũng thay đổi khá nhiều so với trước đây. Trước đây vẻ đẹp của Gil theo chiều hướng năng động khỏe mạnh thì hiện tại cậu ấy lại ưa chuộng phong cách lịch lãm trưởng thành. Khỏi phải nói mỗi khi Gil mặc vest là các cô gái cứ đổ ầm ầm. Và tôi dĩ nhiên cũng trả thù bằng việc cấm không cho Gil đụng vào người mình cả tuần sau đó, vì tôi biết không hình phạt nào đối với Gil đau khổ bằng hình phạt này. Từ khi được hai bên gia đình chấp nhận, tôi và Gil cũng bắt đầu nghĩ tới chuyện mua nhà ở riêng. Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa đủ tiền nên đành đợi thêm một chút thời gian nữa. Ba mẹ tôi cũng không phản đối việc ở riêng và ra điều kiện là sau này phải về ăn cơm với ba mẹ vào một buổi trong tuần, bởi vì công việc của chúng tôi không thể dành cuối tuần như những người khác. Tôi cũng hứa sẽ đáp ứng điều kiện của ba mẹ. Gil thì vẫn nung nấu một lễ cưới cho chúng tôi. Nhưng bởi vì là người của công chúng nên tôi không muốn quá làm lớn ra, việc này không chỉ ảnh hưởng tới công việc của riêng chúng tôi mà có thể đài truyền hình cũng sẽ phải liên lụy. Sau nhiều lần suy nghĩ thì chúng tôi vẫn quyết định tạm hoãn lại chuyện này. Mùa đông năm nay chúng tôi quyết định xin nghỉ một tuần để cùng đi du lịch Sapa như 4 năm trước từng ước định. Phía truyền hình cũng vì sự chăm chỉ và thành tựu hai chúng tôi mang lại cho đài nên đồng ý cho kỳ nghỉ thêm vài ngày nữa. Tôi và Gil vô cùng hạnh phúc liền vội về nhà thu thập hành lý rồi ra sân bay. Khách trương.